Chiến thần Trấn Quốc, chương 947, chương 948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người sao lại bị đánh thành ra thế này? Nhâm Mộ Dã rất ngạc nhiên. Thành thật mà nói, đảng Thái tử Hoa Hải, ngay cả Nam Hồng Môn cũng phải kiêng dè. Trước đó, Phó Thương Long đã nhiều lần cảnh báo rằng không được xung đột với đảng Thái tử ở Hoa Hải. Một khi có một cuộc chiến với họ, đảng Thái tử sẽ không chết không thôi. Rất có thể phải đối mặt với sự liên thủ của toàn bộ các thế lực lớn ở Hoa Hải. Nhưng đảng Thái tử ở Hoa Hải lại bị đánh bại như thế này. Điều này khiến anh ta không thể tin được. Anh Mộ Dã, không nói những chuyện khác, cho tôi mượn 100 cao thủ đi. Đừng hỏi nguyên nhân, nói ra thật đáng xấu hổ. Hy vọng anh Mộ Dã đừng nói cho ai biết về thương tích của tôi. Kiều Nguyên Thu nói, cậu chủ Kiều nói, Nhâm Mộ Dã chỉ có thể đồng ý, ngay lập tức chọn hàng trăm cao thủ giao cho Kiều Nguyên Thu. Các người của đảng Thái tử ở Hoa Hải ngay lập tức đưa hàng trăm cao thủ đến tìm Diệp Quân Lâm để trả thù. Trong biệt thự, Nhâm Mộ Dã đang nghĩ xem ai đã đánh Kiều Nguyên Thu. Là ai to gan như vậy? Một trong ba thủ lĩnh của đảng Thái tử ở Hoa Hải mà cũng dám đánh. Điều này tương đương với việc chống lại toàn bộ đảng Thái tử. Thiên Vương, chuyện này không bình thường chút nào. Ở Kim Lăng này, ai dám đánh Kiều Nguyên Thu chứ? Đúng vậy, không nghĩ tới lại có người như vậy. Ngay cả ở Hoa Hải cũng không ai dám làm, đúng không? Một số cấp dưới cũng nghĩ như vậy, họ cảm thấy khó hiểu. Nhâm Mộ Dã sờ cằm nói, chắc là chuyện riêng của cậu ta nên không dám nói cho tôi biết. Không, có người dám động cậu ta, người duy nhất ở Kim Lăng. Chợt có người nhắc nhở, mọi người nhìn nhau, và Nhâm Mộ Dã ngay lập tức nhận ra đó là ai. Ở Kim Lăng vẫn có một người có thể Nam Hồng Môn chẳng phải đã gặp bất lợi như thế này sao? Anh ta đã chắc chắn 100% rằng Kiều Nguyên Thu đã xúc phạm đến người đó. Sẽ không có người thứ hai ở Kim Lăng dám đánh Kiều Nguyên Thu. Mau đuổi theo, có chuyện lớn rồi. Nếu đến muộn, thằng nhóc này tiêu chắc. Nhâm Mộ Dã lập tức dẫn mọi người đuổi theo. Nếu Kiều Nguyên Thu xúc phạm đến người đó, đảng Thái tử ở Hoa Hải cũng tiêu tùng. Ngay cả gia tộc phía sau cũng sẽ bị vạ lây. Phải dừng lại ngay khi có thể. Chỉ là tốc độ đám người Kiều Nguyên Thu quá nhanh, đã sớm không thấy bóng dáng. Cậu chủ Kiều, đã điều tra ra rồi, thằng nhóc đó tên là Diệp Quân Lâm, và hiện đang sống trong khu chung cư của tập đoàn Minh Cường cùng với mấy người Lý Từ Nhiệm. Tin tức đã đến sớm, được dẫn đường, đi tới nơi đó. Đôi mắt Kiều Nguyên Thu bắn ra ánh sáng lạnh, tôi muốn tắm máu tất cả mọi người ở đó. Sau đó tôi sẽ đánh gãy tay chân và cơ bắp của Diệp Quân Lâm. Tóm lại, sẽ sử dụng tất cả biện pháp tra tấn, sẽ khiến hắn ta sống không bằng chết cách chương.